Chương 300, manh muội hái hoa. Đêm lạnh như nước, rõ ràng nguyệt trong như gương. Khao y khao y, như vậy một cái dâm, đãng, a không, là như thế này một cái thuần khiết trong thời gian đoạn mặt, không phát sinh điểm cái gì luôn cảm giác có lỗi với đảng, xin lỗi nhân dân, xin lỗi lao khổ đại chúng, càng xin lỗi chính mình Triệu Thần lật qua lật lại cũng ngủ không yên. Đêm trường từ từ vô tâm giấc ngủ a Triệu Thần chằn trọc nhiều lần. Luôn cảm giác thời gian này địa điểm này không phát sinh điểm cái gì, thực sự là quá cầm thú, chính mình còn không bằng cầm thú đây. Triệu Thần suy nghĩ một chút, trong đầu không biết nói chuyện gì xảy ra liền trực tiếp nhớ lại một cái bắp đùi trắng như tuyết, mà bắp đùi chủ nhân thì là Xài Linh được rồi. Triệu Thần cúi đầu. Ta có sai, ta sám hối. Triệu Thần nói, bản vương làm sao sẽ không nhớ chính mình nhiều như vậy vương phi, suy nghĩ một cái nữ vương đâu. Triệu Thần càng là nghĩ. Xài Linh cặp kia không ngừng ở các loại tràng cảnh chung xuất hiện đùi đẹp thì càng không ngừng xuất hiện ở Triệu Thần trong đầu. Như vậy Triệu Thần có thể nào an tâm ngủ tâm tư trăm vòng, trực tiếp liền đi ra cửa. Cung điện bên ngoài là một tòa ưu cốc, thiên quý tinh chẳng những hội kiếm tiền cũng rất biết hưởng thụ. Sơn Minh Thủy Tú, xào đoạt thiên công, viễn vương còn có luyện không vọt lên, tiên ba mê ngông. Gió mát có tính thu nguyệt vô biên. Triệu Thần không khỏi ngâm lên vì tiểu bảo thiền ngoài miệng, đống nhiên phát giác. Chính mình dường như so với bị quảng đại dâm dân, a không, nói sai, là bị quảng đại nhân dân, chính mình dường như so với vi tiểu bảo cái này so với quảng đại nhân dân sở hâm mộ và ghen ghét nam bên người thân muội chỉ còn nhiều hơn a đồng thời, các đều là quốc sắc thiên hương nhuyễn muội, ngoại trừ Xài Linh lạch, tại sao lại chuyển tới Xài Linh trên người, cặp kia lệnh nhân. Thú huyết sôi trào đùi đẹp tha. Triệu Thần đang nỗ lực muốn đè nén xuống chính mình hóa thân làm lang dục vọng thời điểm. Đống nhiên sắc mặt đông lại một cái, ồ lên một tiếng, ánh mắt đầu đặt ở trên cung điện. Người nào? Triệu Thần hét lớn một tiếng, thân ảnh lóe lên. Đi tới trên cung điện, phát hiện một nữ nhân bả vai còn xem khiêng nhất đồ lụa mỏng làm bao, như ẩn như hiện tuyệt vời thân thể. Triệu Thần thình lình phát hiện bị gánh nữ tử không là người khác, lại chính là đại chu bảo chủ nhân thiên quý tinh tiểu toàn phong Xài Linh. Vung Xài Linh bằng không bản vương giết người. Triệu Thần trên người cái kia cố bất cần đời khí tức trong nháy mắt tiêu thất, biến thành khắp bầu trời kinh khủng uy nghiêm, quân lâm thiên hạ khí tức thẳng tắp đặt ở cô gái trước mặt trên người. Nhưng là bởi vì lo lắng Xài Linh, Triệu Thần cũng không có ra tay toàn lực. Nàng rốt cuộc là người nào? Triệu Thần xem lên trước mặt thực lực này so với ma tổ còn kinh khủng hơn nữ tử, sắc mặt hơi ngưng trọng, hiện tại bên cạnh mình không có khác biệt cường lực người, mà lời của mình cũng không dám tùy ý ở đại chu bảo chiến đấu, như vậy tổn thất, nhưng là phải so với ở ma đạo cung chiến đấu tổn thất muốn nhiều hơn. Mấu chốt nhất là cái này là mình mỗi nước ra a, ở mỗi nước trong nhà đánh lộn ai có thể nhẫn, quả đoán không thể nhẫn nhịn a, thực sự không được. Động tĩnh na ho lớn một chút, làm cho đàn không qua đây bang. Triệu Thần nghĩ tới đây, đồng nhiên cảm giác trước mặt cái này bắt đi Xài Linh hắc y hề nhân, có điểm giống đàn không. Triệu Thần trong lòng cả kinh, tinh tế nhìn lại. Chẳng lẽ nói là vợ chồng son gây gỗ cũng không đúng à, Xài Linh muội giấy có không phải rất yêu thích bách hợp, đàn không muội chỉ nhìn cũng không giống á. Triệu Thần tâm tư lần nữa bay xa, chẳng lẽ nói là mình cùng Xài Linh muội giấy ký hợp đồng, sau đó làm cho đàn không muội chỉ phát hiện tại sâu trong nội tâm mình cái kia bách hợp dục vọng. Triệu Thần cũng là không biết, đã biết dạng tâm tư bay loạn, cũng là thiếu chút nữa liền bay đến chân tướng lên. Trước mặt cái này bắt đi Xài Linh muội chỉ chính là đàn không. Còn như nguyên nhân thì là muốn làm cho Xài Linh muội giấy bị đẩy ngã, sau đó chính mình đục nước béo cò cùng Triệu Thần ký hợp đồng. Mà đàn không cũng là không biết, có loại lang tính sinh vật là không thể cắm dỗ, rất dễ dàng thường phu nhân lại gây binh. Đàn không xem lên trước mặt hình như là nhận ra mình Triệu Thần, trong lòng cả kinh, cũng không dám lên tiếng, rất sợ Triệu Thần nhận thức ra thanh âm của mình. Thân ảnh tàn ra, như ảo thấy tiêu tán. Triệu Thần nhìn đến đây, trong lòng suy đoán càng thêm chuẩn xác, lúc đầu chuẩn bị đại chiêu đều thu vào. Nhìn ở phía xa hiện lên hai vị muội chỉ thân ảnh, thân thể khẽ động, kéo thật dài tàn ảnh trực tiếp hướng phía hai nàng đuổi theo. Đàn không khiêng chậm rằng giặc đạp nhẹ như lông chim bước tiến. Ghé mắt nhìn một cái. Thế nhưng Triệu Thần cũng là đã kinh cách rất gần. Triệu Thần chuẩn bị làm người cuối cùng chắc thí. Nhất quyền đánh ra, thẳng tắp hướng phía đàn không đánh. Đàn không thì là trong lòng máy động. Bước tiến nhẹ nhàng lui về phía sau tung bay, đúng là tránh được Triệu Thần cái này nhanh như lôi đình một quyền. Tốc độ thật nhanh a, không hổ là anh Vũ Vương. Đàn không trong lòng cả kinh. Vung nàng Triệu Thần trong tay bích huyết dù long kích một phen, đoan ở trong tay. Bị nhân nhưng là Giang Dương đại đạo, trang bị môn thiết ngọc thâu hương, cái này tiểu toàn phong nữ vương rất gợi cảm chứ nữ nhân cười, bả vai run một cái. Xài linh hương mông lắc bắt đầu mông la nở dê, lụa mỏng bay lượn, lộ ra bên trong mỏng như cánh ve tiết khố, vẫn là chữ tê hình, triệu thần kém chút nhịn không được hóa thân làm lang. Cái này xài linh thật đúng là thủy triều lớn mật, cư nhiên bên trong xuyên quần chữ đinh thân thể ngươi cũng thành thật mà, bị nhân đối với ngươi rất có hảo cảm, không bằng cùng nhau thiết ngọc thâu hương nữ tử nói. Vốn tưởng rằng triệu thần hội đại nghĩa lăng nhiên gì gì đó, ai biết được các triệu thần gật đầu nhìn đàn không nói, trước hết để cho bản vương kiểm hàng một chút, đến đến, muội chỉ, tới quần áo triệu thần cũng là đã kinh, có thể khẳng định trước mặt cô gái này chính là đàn không. Vì vậy trên người cái kia sợi sát ý cũng là tiêu tan thành mây khói, thái độ bất cần đời xuất hiện ở triệu thần trên người, miệng ba hoa nói. Triệu thần cái dạng này, cũng là làm cho đàn không có chút giật mình, chẳng lẽ nói, anh Vũ Vương đã biết thân phận của ta thử trước một chút hắn đàn không khẽ cười một tiếng, thân thể tung bay, nhoáng lên trong lúc đó dĩ nhiên trực tiếp đi tới triệu thần trước mặt, phiêu phiêu thoáng qua một quyền đánh tới biết cô gái trước mặt là đàn không, như vậy thì dễ làm hơn nhiều. Dù sao đàn không là tiêu chuẩn chân hoàng cảnh tinh tựa NG, xuất thủ phải bao lớn độ mạnh yếu, triệu thần cũng là có thể nắm. Giữ ở trong tay bích huyết du long kích run lên, trực tiếp đánh vào đàn không nắm đấm bên trên, nói, muội chỉ, đã đả sát sát không tốt lắm không bằng cùng đi trên giường, bàn luận cuộc sống nói chuyện lý tưởng, lại không được, nói chuyện đời kế tiếp, những thứ này bản vương nhưng là đều rất vui lòng phụng bồi đấy hử. Vậy thì chờ đến ngươi có thể phát hiện bỉ nhân rồi hãy nói đàn không cũng là không cẩn thận đem chính mình thường thường dùng tự xưng bỉ nhân mang đến xuất hiện. Hiện tại triệu thần đã kinh có thể 100% khẳng định trước mặt làm bộ yêu dâu xanh manh muội chính là đàn không. Đàn không cũng là còn không biết triệu thần đã phát hiện thân phận của mình, bắt đầu biến mất thân hình cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 84.